Tiên tử xin tự trọng, chương 712, hội tụ phong vân, góc truyện audio.com, hai người nói một hồi đã đến thánh điện, thủ vệ muội tử hai bên đồng loạt thi lễ, tham kiến thần sứ, tham kiến tộc trưởng. Tần Dịch có chút sừng sốt, vì sao xưng hô mình trước cả tộc trưởng? Vũ Phi Lăng bình tĩnh nói, ta phân phó đấy. Tần Dịch đi vào thánh điện, liếc mắt liền nhìn thấy Vũ Thường khoanh chân ngồi ở tế đàn chủ vị, hai mắt khép lại, đã nhập định. Quanh người có khí tức minh mông đang vây quanh, cánh chim thu lại, bầu không khí nghiêm túc, tình cảnh rất có một loại cảm giác trang nghiêm thánh khiết. Tần Dịch nhìn cổ họng giật giật, theo các phương diện mà nói, thê tử lên xe trước mua vé bổ sung sau này của mình đều là cực phẩm, càng là loại thánh khiết này, làm nổi bật tình cảnh Phật châu trói thân, đều càng thêm khiến cho lòng người nhộn nhạo. Vũ Phi Lăng nhìn hắn một cái, giống như cũng nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, quay đầu đi nói ra, Thường Nhi đang trùng kích huy dương viên mãn, có lẽ sắp thành rồi. Tần Dịch ngạc nhiên nói, các ngươi tu hành là ngồi ở trên tế đàn như vậy à? Ân. Có một loại phượng thần chúc phúc chi ý, có chút chỗ tốt. Tần Dịch có chút tiểu ghen ghét, phượng thần của các ngươi, đến cùng là được hai cái. Vũ Phi Lăng nhìn hắn một cái, lời này nói ra chính là xác minh không phải phượng thần chi sứ, nhưng lúc này mọi người giống như đã không thèm để ý, hắn còn ăn giấm của phượng thần, thật thú vị. Vũ Phi Lăng nở nụ cười, con phượng hoàng đầu tiên trong thiên hạ, có thể nói là vô tính, cũng có thể nói là giống cái. Tần Dịch không hiểu, cái này có ý gì? Giống như chó nhà ta đeo nơ con bướm. Không không, Vũ Phi Lăng nói, vạn vật đều phân âm dương. Nếu ban ngày là dương, ban đêm chính là âm, nếu núi là dương, vậy nước là âm. Nếu long đầu tiên trong thiên hạ là dương, vậy phượng đầu tiên trong thiên hạ chính là âm. Tần Dịch như có điều suy nghĩ, tại thời điểm sớm nhất chỉ là hỗn độn, mọi người từ không bắt đầu, theo thái cực mà hóa lưỡng nghi, theo diễn biến, phượng hoàng vốn nên vô tính dần dần cũng liền hóa giống cái. Như vậy, phượng tộc khác là hậu duệ của con phượng hoàng mẫu thân này. Không phải, chỉ vì phượng hoàng hiện thế, có không ít loài chim tùy theo diễn hóa huyết mạch hình thành phượng tộc, thật ra không có một con nào là phượng hoàng sinh. Cái này cùng trúc long bất đồng, long tính háo dâm, bố trùng khắp nơi, có lưu cửu tử, mà phượng hoàng cả đời không lữ. Tần Dịch gật đầu, thì ra là thế, mà phượng tộc mới sinh ra, liền có được cái, bình thường mà. Nói, phượng là đực, hoàng là cái, cũng xưng phượng hoàng. Phượng mà mọi người nói, có đôi khi đơn chỉ phượng hoàng đực, lúc này thuộc dương. Có đôi khi cũng chỉ tên gọi tắt của toàn tộc cùng long tộc đối lập nhau, lúc này thuộc âm. Tiên gia âm dương thế giới quan, thật ra là đối lập nhau đấy. Theo ý nào đó còn rất khoa học, vậy, Tần Dịch nhớ tới nhạc trạc liền hỏi, vậy ngũ phượng thì sao? Trên đời vốn không có ngũ phượng chẳng qua đều là phượng hoàng hóa thân mà thôi. Hai người vừa nói vừa đi vào thiên sảnh phía sau thánh điện, lúc này vừa mới đến cửa, Tần Dịch nghe vậy chân vấp vào cửa thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Vũ Phi Lăng tay mắt lanh lẹ, một tay đem hắn ôm lấy, bầu không khí ngưng trệ một lát, Vũ Phi Lăng chậm rãi buông ra, Tần Dịch cũng lúng túng bước nhanh tiến vào thiên sảnh, tìm một cái ghế ngồi xuống, cái này không đúng a, nếu Mạnh Khinh Ảnh là nhạc trạc. Ngũ phượng đều là phượng hoàng hóa thân, Mạnh Khinh Ảnh chính là phượng hoàng, đây nhất định có một khâu không đúng. Nếu nói Mạnh Khinh Ảnh là minh hỏa phượng hoàng, vẫn là có thể đối ứng đấy, nếu nói là nàng chính là phượng hoàng, giống như kém một chút gì đó không ăn khớp. Là hóa thân thành năm, hay là phân thân, trong này khác biệt liền lớn rồi, nhạc trạc tối đa là vô tướng, phượng hoàng thế nhưng là thái thanh. Nếu là phân thân, bốn cái khác ở nơi nào? Thấy Tần Dịch ngồi ở bên kia thần sắc hoảng hốt mà suy nghĩ, Vũ Phi Lăng cũng thở dài một hơi, ngồi ở trên ghế bên cạnh hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? A ha, Tần Dịch lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi, ngươi xác định là phượng hoàng hóa thân, không phải phân thân. Nguyên lão của chúng ta tương truyền như thế, phượng hoàng thân hóa hồng hộc còn là cùng một chỗ với vũ nhân chúng ta đấy. Theo nguồn gốc của chúng ta cùng phượng hoàng, hẳn là không sai. Vậy liền kỳ lạ rồi. Tần Dịch bóp thái dương, có chút đau đầu, nếu như muốn cường hành đối ứng, thanh quân có thể ứng với thanh loan, vũ nhân có thể ứng với hồng hộc, ví dụ như vậy, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Thứ nhất đã từng nhiều lần xác nhận thanh quân không phải truyền thế, không cần phải luôn hướng nơi đây đoán, thứ hai Tần Dịch thật ra cũng không muốn làm một hồi hồng nhan của mình toàn bộ là một người, có ý nghĩa sao? Không phải liền không phải, nhưng vấn đề là phượng hoàng đến cùng ở đâu? Bất luận là hóa thân hay là phân thân, cho một manh mối a, Trúc Long biết rõ là thân hóa Thánh Long Phong rồi, Côn Bằng biết rõ là thân hóa Yêu Thành rồi, cùng thuộc Khai Thiên Chi Tổ. Phượng Hoàng lại không chút manh mối, đây là chuyện gì xảy ra? Tựa như di chỉ U Hoàng Tông, phảng phất thất lạc trong bụi bặm lịch sử, tìm không thấy một tia dấu vết. Được rồi, không cân nhắc cái này. Tần Dịch lắc đầu, hỏi, Nhạc Mẫu đại nhân nhắc đến Tầm Mộc Thành, là có thống nhất chi ý, đúng. Vũ Phi Lăng nói, Tẩm Mộc Thành các tộc thật ra đều là Phượng Hoàng chi thuộc, cùng Long Tử không phải một đường đấy, cho nên không nhập biển. Nhưng chúng lại cần kiến mộc, cho nên chỉ có thể dùng Tẩm Mộc tạm thay thế, ở phía tây đại hoang tụ họp thành Tẩm Mộc trang tộc. Tần Dịch khẽ gật đầu, hôm nay chúng ta xem như có quyền nói chuyện đối với kiến mộc, có thể thu nhận chúng, không lệ thuộc Long Tử cũng có thể dựa vào kiến mộc tu hành, đây chính là cơ hội đem các tộc cánh chim vặn thành một cỗ. Đúng vậy, Vũ Phi Lăng nhìn, Tần Dịch thấy Tần Dịch không phản ứng gì đặc thù, thở dài một hơi lại nói, đây không phải ta có quyền dục chi tâm, mà là vặn thành một cỗ quả thật có ý nghĩa rất lớn. Thế cục hôm nay luôn khiến cho người ta cảm thấy mưa gió sắp đến. Đây là chuyện tốt, ta ủng hộ, Tần Dịch nói, nếu như cảm giác mình vừa mới có ghế liền muốn cùng Long Tử thương lượng loại chuyện này, thế đơn lực cô có thể tìm chó cùng một chỗ. Vũ Phi Lăng tìm Tần Dịch nói cái này chính là vì câu thông chó. Tam đại vương thao thiết, vừa có ghế liền nghiêu bức hống hống, từ trên đánh đến dưới, ngoại trừ Tù Nghiêu Bá Hạ, người khác đều bị nó đánh qua, cũng không biết nóng nảy lớn như vậy ở đâu ra. Hôm nay các tộc đang run lẩy bẩy dưới dâm uy của Tam đại vương, thao thiết hung ác chấn nhiếp trên biển, có chó hỗ trợ, nàng muốn làm chuyện gì liền đơn. Giản hơn nhiều, nhưng mà một thượng cổ hung hồn như vậy, Vũ Phi Lăng tự nhận không có cách nào trực tiếp câu thông, cần Tần Dịch lên tiếng mới được. Tần Dịch cười nói, nếu như là lo lắng chó không để ý tới ngươi, có thể yên tâm, nếu là ngươi, chó khẳng định hợp tác. Cái gì gọi là, nếu là ngươi? Thật ra là xem Vũ Thường A, Vũ Phi Lăng mấp máy miệng, không có tiếp tục đề tài này, ngược lại nói, chúng ta cùng Hải Yêu, đã từng có nhiều năm lục đục. Hôm nay Hải Yêu âm thầm phái người tặng lễ, biểu thị nhận thua nương nhờ chỉ ý, chúng ta không tiện quyết định. Thật ra chúng ta cũng biết, đối tượng Hải Yêu quy hàng là ngươi, không phải Vũ Nhân chúng ta. Tần Dịch ngạc nhiên nói, vì sao không tiện quyết định? Bởi vì các nàng là theo nhai tí, đào góc tường không tốt. Đúng, Ngũ Đại Vương lòng dạ hẹp hòi, trước mắt mọi người xem. Như ân cừu đã tiêu tan, cũng không cần phải thêm hận mới. Không sợ, ngươi cứ việc tiếp nhận Hải Yêu quy hàng. Hải Yêu căn bản cũng không phải là người của nhai tí. Vậy các nàng là, Vũ Phi Lăng thần sắc cổ quái, đừng nói với ta các nàng là người của ngươi. Chủ cũ của các nàng, cùng ta có giao tình. Tần Dịch thở dài, nói thật trong chuyện này, nhu cầu của ta cùng các nàng là đối lập nhau đấy, nói là quy hàng ta còn không bằng nói là ý đồ ảnh hưởng ý nguyện của ta đấy. Dù sao chuyện này hướng đi cuối cùng chúng ta căn bản không thể khống chế, xem một bước đi một bước a. Vũ Phi Lăng kỳ quái nhìn hắn hồi lâu, ngươi thật sự không giống một tu sĩ huy dương, duyên pháp tụ họp bên cạnh ngươi quá lớn. Một tu sĩ huy dương bình thường căn bản chịu không nổi, có thể ngươi. Cảm giác còn có dư, Tần Dịch thuận miệng nói, kể cả Vũ Nhân. Sao, lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy có chút không tốt, lời này đùa giỡn Vũ Thường một chút coi như xong, đối với Vũ Phi Lăng nói như vậy liền có chút cái kia. Kết quả Vũ Phi Lăng chẳng qua là nở nụ cười, đúng, kể cả Vũ Nhân. Tần Dịch vội ho một tiếng, đem lời kéo đến chính sự, thật ra có Vũ Nhân khống chế những chuyện này, ta cũng yên tâm. Chó tên kia chỉ biết ăn cơm, trông cậy vào nó thật sự không đáng tin cậy. Vũ Phi Lăng rất chân thành nói, chúng ta sẽ vì ngươi tụ tập một chi lực lượng mạnh nhất. Lời còn chưa dứt, tế đàn thánh điện bên ngoài cương khí nổi lên mãnh liệt, lại rất nhanh quay về thu liễm, lực lượng giống như ẩn trong cơ thể tùy thời bộc phát chính là phá núi chấn biển. Vũ Phi Lăng nhoẻn miệng cười, Thường Nhi huy dương viên mãn rồi. Tần Dịch ngược lại bỗng nhiên cảm giác được một chuyện. Chính như Vũ Phi Lăng mới vừa nói, duyên pháp tụ họp bên cạnh mình có chút quá lớn, đặc thù lộ rõ nhất chính là ở bên cạnh mình, dường như tốc độ thăng cấp của các nàng cũng bắt đầu bộc phát, giống như long hổ hội họp tụ thành một trận phong vân. Cách chương,